Ngạo kiếm vô song, chương 49, phân thân chi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn của cả hai bị thần chết kéo ra, sau đó nuốt vào miệng và nhai. Hắc Long hét thảm sự đau đớn kinh khủng, đau đớn đến tận cùng, sự dày vò này hắn chưa bao giờ trải qua. Ta là Hắc Long Vương, chúa tể vạn ma, đấng tối cao vĩ đại, ha ha ha, ta không cam lòng. Hắc Long Vương căm hận Vô Ngã, căm hận vô tộc 10 vạn năm trước phong ấn hắn, bây giờ lại muốn hủy hại hắn, đã thế thì cá chết lưới rách, thiên ma thác loạn thời không. Hai tay Hắc Long đánh ra vạn ấn chú, lưu ly cổ văn biến ảo ngập tràn không gian, hắn phun ra một ngụm ma huyết, tiếp tục đánh ra thủ ấn, lại phun ra mấy ngụm ma huyết tuyệt diệt. Vạn ấn chú lưu động lấy lưu ly cổ văn làm trung tâm, hình thành một khối năng lượng bóng tối bay vào miệng Hắc Long. Toàn thân hắn phát ra ma khí kinh hoàng, hắn muốn tự bạo bản thân, chết cùng vô tộc, đùng ầm ầm ầm, lấy Hắc Long làm trung tâm, một vụ nộ kinh hoàng lan ra bốn phương tám hướng, tất cả rừng núi bị sang bằng, sông hồ bị đốt khô cạn, một cột lửa khổng lồ cao đến ngàn trường, đốt cháy đến tận trời cao. Vụ nổ làm cho không gian thời gian đổ vỡ, hình thành một cơn bão không gian, nó làm lũng loạn mạch thời gian và không gian. Lúc này tại yêu linh thế giới cũng tình hình vô cùng căng thẳng, thất thải yêu xà cất bước vào sơn môn của Quỷ Vương Tông, hướng đại điện mà tiến. Cặp cảnh này đông đảo đệ tử Quỷ Vương Tông cũng không khỏi ngừng thở, lo sợ đại chiến bộc phát. Quỷ Vương Tông là một phân nhánh của thánh giáo, còn gọi là ma giáo. 10 vạn năm trước ma giáo tan rã, Quỷ Vương Tông chủ vô tình có được thiên thư đệ nhị rồi mai danh ẩn tích, về sau thành lập nên Quỷ Vương Tông, nhờ tài năng và thiên thư đệ nhị tông môn nhanh chóng phát triển thành đệ nhất tông môn của yêu linh thế giới. Thất thải yêu xà bước vào Quỷ Vương Tông, không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, Quỷ Vương Tông như là mở rộng cửa, tựa hồ hoan nghênh thất thải yêu xà đến. Nhưng tiến càng vào sâu, toàn bộ Quỷ Vương Tông vô cùng to lớn, lại không có một ai, cái này khiến thất thải yêu xà cười khinh bỉ. Có người nhìn thấy cảnh này, không khỏi giật nảy cả mình, lầm bầm nói, chẳng lẽ Quỷ Vương Tông không đánh mà chạy? Tông môn cường đại nhất cũng trốn như vậy, chúng ta coi như xong. Thất thải yêu xà bay lên ngồi ở trên quỷ tháp, ngông nghênh, khinh thường bát phương, ta đã tới, các ngươi còn không mau ra chịu chết, đều đi ra đi, đừng hòng trốn, có thủ đoạn gì sử dụng hết ra, ta cũng muốn tận mắt xem các ngươi dãy dụa được bao lâu. Thất thải yêu xà ngồi trên quỷ tháp nhàn nhã cười nói ra, cạch cạch cạch. Một tiếng vang lên, ngay thời điểm yêu xà vừa dứt lời, cánh cửa mở ra khổng lồ trước đại điện mở ra, trong nháy mắt một mảnh đen nghịt bóng người tràn ra. Cả chục vạn người tràn ra ngoài đại điện, liền trong nháy mắt chia hai đường, đem yêu xà vây chặt. Tất cả đệ tử đều được trang bị kỹ lưỡng, có cả thiết kỵ cung thủ. Đó là đệ tử Quỷ Vương Tông cùng các tông môn khác, họ hợp sức lại thành một đội quân để chống lại yêu xà. Sau khi thiết kỵ vây quanh yêu xà, phía sau là bộ binh phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh bóng người đen nghịt như đất đá trên núi, cái này, đây quả thực là quân đoàn vô địch à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra các đại truyền thừa môn phái của yêu linh thế giới, đều tham gia trận chiến này, tinh nhuệ toàn bộ đều ở đây, cái này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Yêu xà cười nhạt nói. Yêu linh thế giới một lòng đoàn kết như thế, nghĩ không cường đại cũng uổng, đối mặt một cái địch nhân yêu xà, toàn bộ yêu linh là dốc toàn bộ lực lượng, tinh nhuệ tất cả truyền thừa đều tham gia cuộc chiến tranh này. Những cao nhân lánh đời quy ẩn, lão tổ bế quan, đều nhất nhất xuất thế, không chút do dự. Thời điểm đối mặt địch nhân, tất cả yêu linh là một lòng đoàn kết, không có tư tàng chút nào, tất cả chủng tộc trên dưới một lòng đoàn kết này. Lúc này, mặc kệ ngươi là chủng tộc gì, mặc kệ ngươi là môn phái gì, dù là giai cấp gì. Tất cả trong lòng đều một mảnh quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Mấy chục vạn đại quân, mỗi một đệ tử yêu linh giới đều là thần thái hồ báo cáo trồn, từ lão tổ tóc trắng xóa cho tới đệ tử non trẻ, tất cả đều như thế, một chiến ý mãnh liệt. Thích là nhích, với yêu xà, nội tình của yêu linh giới ta thừa biết, các ngươi ngoan ngoãn thuần phục cùng giao ra thiên thư đệ nhị, ta sẽ tha cho tất cả các ngươi. Yêu xà trịnh trọng nói ra, coi như ngươi cường đại tới đâu, lại vô địch, đối mặt địch nhân, yêu linh giới ta đều sẽ không lùi bước, đều sẽ chiến đến cuối cùng. Quỷ lệ nói ra, can đảm lắm. Yêu xà cười nói, Trương tiểu phàm như vậy, thật làm ta thất vọng a hát. Yêu xà nhìn bích giao cạnh quỷ lệ chậm rãi nói ra. Nếu như hai ngươi thần phục ma thần tộc ta có thể tha thứ ngươi. Nhưng, ngươi nhất định phải thần phục lấy chân mệnh phát thể. Yêu xà nói như vậy để các cường giả ở đây vì đó ngoài ý muốn, hai vợ chồng Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao là người đứng đầu yêu linh giới. Nếu như hai người đó đầu hàng gia nhập ma thần tộc, đây cũng là một lựa chọn rất tốt. Nhưng cũng đồng nghĩa yêu linh giới như rắn mất đầu, cũng có nghĩa diệt vong, Tiểu Phàm ca chúng ta không cần nhiều lời với hắn. Chúng ta thà ngọc nát còn hơn ngói lành, Bích Giao dõng dạc nói to. Bích Giao tiên tử nói đúng, chết vinh còn hơn sống nhục, ngọc nát còn hơn ngói lành. Chục vạn đại quân phía sau hô theo chiến ý đang lên đỉnh điểm, vậy thì chết đi. Yêu xà tức giận quát, giết. Mấy chục vạn đại quân đem yêu xà vây chật như rừng cây thành trận. Bích Giao ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn đại quân có một bộ phận đệ tử Quỷ Vương Tông trong nháy mắt thành trận, toàn thân bọn họ hiển hiện lưu ly cổ văn biến hóa khôn lường, ta lấy thân máu mình làm tế phẩm, thân mình làm vật chứa, linh hồn mình làm vật dẫn, triệu hồi Quỷ Vương. Ông, một tiếng, giờ khắc này, toàn bộ thân hình Bích Giao sáng lên, trận tuyến răng khắp nơi từ dưới đất nổi lên, chiếu sáng toàn bộ thiên không. Theo từng đợt chú ngữ vang lên, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại ở giữa phiến thiên địa này rung động, tiếp theo từng đợt tiếng gầm hú vang lên không dứt. Tiếp đó có một cỗ huyết quang vô cùng cường đại xông lên thiên khung, tiếp theo, huyết quang xé rách thiên khung, huyết quang đỏ thẫm ở trên bầu trời hóa thành một trận đồ tựa như là muốn mở ra một cánh cổng khổng lồ, muốn triệu hồi Quỷ Vương, đừng hòng. Yêu xà đạp không, lấy tư thái cực kỳ bá đạo bước vào trong mấy chục vạn đại quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn hắn lại, Trương Tiểu Phàm, ra lệnh một tiếng, trong mấy chục vạn đại quân lập tức có một đội thiết kỵ, ở dưới sự chỉ đạo của một trưởng lão lao đến vây chặt yêu xà, đến rất đúng lúc phân thân chi thuật. Yêu xà kết ấn biến thành ba phân thân giống nhau như đúc, chỉ có màu da là khác, một phân thân màu đen, một màu trắng và một màu vàng. Phân thân màu đen quát một tiếng, cả người xoáy lên phong bạo đáng sợ, trong nháy mắt mượn vận dụng thiên địa pháp tắc tích tụ van lực, lập tức để cho sức chiến đấu của hắn điên cuồng tăng lên. Chanh, một tiếng, yêu xà chém ngang một đao khai mở không gian, lập tức từng cái đầu bay lên cao, máu tươi tung tóe, mấy trăm cường giả yêu linh giới không địch nổi một đao của yêu xà. Yêu xà lại chém dọc tiếp một đao, người ngựa toàn bộ đều bị xé toạc thịt vó văng tứ tung. Ai thấy cảnh này cũng sẽ buồn nôn phát chết, máu chảy đầu rơi, thịt xương vỡ vụn, khiếp đảm tâm thần. Cách chương.